xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 167, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công, 61. Góc truyện audio.com, có thể không ngủ phòng cho khách, nhưng anh phải phụ trách ấm giường. Diệp Mộ Xanh tiếp tục nghiêm trang nói, được, tôi làm ấm giường cho Mộ Mộ. Cố Mạch Hàn tiếp tục cưng chiều nói, Hàn Hàn, Diệp Mộ Xanh ôm hoa hồng, ngẩng đầu nhìn Cố Mạch Hàn, gọi, Cố Mạch Hàn vừa định mở miệng, thì thấy ngũ quan thanh tú của Diệp Mộ Xanh càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ngay sau đó đôi môi ấm áp bao phủ ở trên môi hắn. Nhìn lông mi Diệp Mộ Xanh hơi rung động, tim Cố Mạch Hàn cũng rung động theo, trong mắt lập lòe yêu thương, một tay ôm eo Diệp Mộ Xanh, một tay nâng gáy Diệp Mộ Xanh, bắt đầu đáp lại cậu. Lưỡi Diệp Mộ Xanh mềm mại linh hoạt chậm rãi tiến vào trong khoang miệng ấm áp của Cố Mạch Hàn. Hai người gắt gao mà ôm nhau, nóng bỏng triền miên, gia tăng nụ hôn này. Chờ hôn đủ rồi, lúc này hai người mới lên trên xe. Mộ Mộ, ngày mai bắt đầu đi học, em hẳn sẽ không trọ ở trường đâu nhỉ? Cố Mạch Hàn khởi động xe, hỏi, gương mặt Diệp Mộ Xanh vẫn còn hơi đỏ nói. Vâng, không trọ, chúng ta ở cùng nhau đi. Cố Mạch Hàn nói, vì sao phải ở với anh? Diệp Mộ Xanh nghe vậy, nhướng mày nói, thuận tiện mỗi ngày ăn em à? Cố Mạch Hàn cười cười, giải thích, mỗi ngày ăn em, thân thể của em sẽ không chịu nổi. Tôi chỉ muốn dễ chăm sóc em hơn mà thôi. Ngửi thấy hương hoa hồng trong vòng tay, Diệp Mộ Xanh nhìn Cố Mạch Hàn đang cười trước mặt, cậu dương khóe môi nói, thấy anh thành tâm thành ý, em đây đại phát từ bi cho anh cơ hội chăm sóc em đấy. Bởi vì nhà Cố Mạch Hàn rất lớn, hoa cỏ trong vườn cũng cần có người chăm sóc, hơn nữa cũng để A Các dễ hoạt động. Hai người đến nhà Diệp Mộ Xanh thu dọn trước, sau đó lại trở về nhà Cố Mạch Hàn. Diệp Mộ Xanh mới vừa vào sân, liền thấy ở góc bên trái có một đống bột màu xám đen, như là vết tàn của thứ gì đó bị đốt cháy. Thấy Diệp Mộ Xanh nhìn chằm chằm vào đống tro, Cố Mạch Hàn nói, đây là đốt cho Thiền Thiền. Sau khi em ấy qua đời tôi giữ lại rất nhiều đồ của em ấy. Rồi nghĩ lại có giữ cũng vẫn thương tâm, còn không bằng đốt hết. Lúc sáng về nhà, Cố Mạch Hàn mang hết những thứ trong phòng Cố Thanh Thiền ra, sửa sang lại hoàn toàn, chỉ trừ một vài bức ảnh, còn lại đốt hết, bao gồm cả bức tranh kia. Đương nhiên Cố Mạch Hàn còn xóa hết những thứ liên quan đến Tăng Du Vãn trong máy tính và điện thoại. Weibo cũng unfollow Tăng Du Vãn. Vâng, Diệp Mộ Xanh nắm chặt tay Cố Mạch Hàn, gật đầu, nhìn thấy A Cấp phơi nắng ở trong sân. Diệp Mộ Xanh lấy điện thoại ra, kéo Cố Mạch Hàn cùng A Cấp chụp mấy tấm. Chụp xong, Cố Mạch Hàn dọn cho trong sân, còn Diệp Mộ Xanh vào trong nhà. Click mở Weibo, up bài viết, chờ Cố Mạch Hàn đi vào trong nhà. Diệp Mộ Xanh ngồi ở trên ghế sofa ngẩng đầu nói, Hàn Hàn, xem Weibo. Cố Mạch Hàn ngồi vào bên cạnh Diệp Mộ Xanh, lấy điện thoại ra, bấm vào Weibo, liền thấy Diệp Mộ Xanh update, Tô Mạc Già V, vợ à, em yêu anh, tỏa xong Hàn, ảnh kèm bài này là bức mới chụp không lâu. Cố Mạch Hàn từ sau ôm lấy Diệp Mộ Xanh, dựa đầu vào vai cậu. Diệp Mộ Xanh một tay ôm A Cáp, một tay ôm hoa hồng, trên mặt hai người đều nở nụ cười hạnh phúc. Còn A Cáp vẫn là gương mặt ngáo đần kia, quỳnh thỏ miên miên, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Tôi đến dầu thúi ruột với cả hai, lúc kết hôn nhất định phải cho tôi bao lì xì thật đỏ. Tế Vũ Phi Phi, mỹ nhân gọi sai rồi, cưng phải gọi chồng chớ, nhưng vẫn rất vui vì cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Chúc 99 tương đương, Đào Tẫn Lạc, giơ cao cờ điệu danh CP lên. Chúc 999.999. Mặc mỹ nhân nhà tôi, mỹ nhân hu hu hu, thật thương tâm mỹ nhân thành nhà Hàn Hàn rồi. Cố Mạch Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Mộ Xanh, cười rồi chuyển tiếp Weibo, tỏa xong Hàn V, thật trùng hợp, tôi cũng yêu em, cho nên Mộ Mộ thích gọi như nào thì cứ gọi. Cùng lúc đó, Diệp Mộ Xanh cũng nhận được thông báo của hệ thống, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.000 tích phân. Tích phân hiện có là 3480. Xin hỏi ký chủ muốn tiếp tục lưu lại hay không? Lưu lại. Cách chương.